Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, co lại đầu thuật 12. Mộ Dung, Võ Bưu ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Mộ Dung Vũ Xuyên. Cái này a, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Phát hiện Tống Ngọc Nhân chính sở sở động lòng người nhìn lấy mình. Vội vàng nói. Đúng thế, nhất định phải, Võ Bưu nhô lên đen thô lông mày, ngươi nói là. Tống tiểu thư hai ngày này vẫn luôn cùng các ngươi tại bảo tàng hiệp trợ điều tra. Đương nhiên rồi, thế nhưng là vừa rồi Tống tiểu thư lại nói, hôm qua nàng sớm về nhà. Tống Ngọc Nhân trong lòng một xúc, Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn thất vọng. Vậy thì thế nào, ta cùng với nàng đồng thời trở về. Ngươi hôm qua đến chưa đi cùng với nàng? Võ Bưu hỏi. Đúng vậy a. Mấy tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Tiếu Kiến Trương nhịn không được nói. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi mấy ngày nay không phải vẫn luôn cùng Lục tổ trưởng ở một chỗ sao? Vậy ta còn không thể có một chút tự do thân thể sao? Ta lại không để cho nam bộc. Võ Bưu hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi chiều hôm qua đi cùng với nàng đều đã làm gì? Ta đi, ngươi đây cũng muốn hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái. Không nói không được sao? Có cái gì không thể nói? Cô nam quả nữ, có cái gì tốt nói? Tống Ngọc Nhân đứng tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Hận không thể gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Lại không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho gia hỏa này phá miệng hồ khàn. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý bổ sung, các ngươi không nên nghĩ sai a. Ta cùng với nàng hai người chỉ là tiến hành một chút học thuật giao lưu. Ngươi nói đúng không? Tống Ngọc Nhân chỉ có thể gật đầu phụ họa, mặt phấn thệ đến cùng cà tím đồng dạng. Võ Bưu tính cách trầm ổn đi nữa, kinh nghiệm lại phong phú, cũng không cách nào dày mặt mo hướng xuống hỏi. Mưu đồ chu đáo một lần đột tham thế mà để nửa đường giết ra Mộ Dung Vũ Xuyên quấy đến rối tinh rối mù, hắn âm mặt đứng lên đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, việc này liên quan án mạng. Mộ Dung, ta khuyên người không muốn không có chuyện cùng làm việc xấu. Yên tâm yên tâm, ta hướng Mao chủ tịch Đặng gia gia giang bá bá cam đoan, là một cái thành thật giai cấp vô sản cách mạng đồng chí. Ta không có rảnh cùng ngươi. Nói bậy, Võ Bưu vung tay lên. Không cao hứng mang theo một đám người rời đi Tống Ngọc Nhân nhà. Đi tới cửa bên ngoài. Hắn dừng lại, quay đầu hướng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục tổ trưởng mấy ngày nay cũng rất bận đi. Ha ha, hy vọng nàng không ngừng cố gắng. Sớm ngày phá án, kia nhất định phải, có ta phúc khí vào đầu. Tiểu đường mọi việc đều thuận lợi. Võ Bưu sau khi đi, Tống Ngọc Nhân vội vàng chạy tới đóng cửa lại. Vuốt phanh phanh nhảy loạn ngực. Thở dài một hơi, quay người lại. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ở trên ghế salon như có điều suy nghĩ. Nàng giả ra nét mặt tươi cười. Đi tới gần nói, cảm ơn ngươi a. Mộ Dung bác sĩ, ngươi muốn uống chút gì? Vẫn là ăn chút gì? Ta đi chuẩn bị, thong thả. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay giữ chặt Tống Ngọc Nhân tay. Sao? Làm sao? Ngươi theo giúp ta ngồi một lát chứ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười tủm tỉm nói. Tống Ngọc Nhân kiên trì ngồi vào Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh. Cảm giác hắn hai con mắt sắc mị mị đánh giá mình. Trong lòng âm thầm kêu khổ, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, khó khăn đuổi Võ Bưu, lại làm như thế nào đối phó cái này hoa hoa công tử. Hắn sẽ không thừa cơ đưa ra cái gì yêu cầu vô lý à? Tống tiểu thư, hả? Tống Ngọc Nhân nghĩ thầm, nếu là hắn đưa tay qua đây, mình hẳn là phản kháng vẫn là thúc thủ chịu trói. Ai ngờ Mộ Dung Vũ Xuyên thình lình nói. Ngươi có phải hay không giết người? Cái này hỏi một chút kinh Tống Ngọc Nhân hơi kém nhảy dựng lên. Nàng đột nhiên trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên hai con mắt một sai không tệ nhìn thấy chính mình. Không có bình thường trêu chọc, tỉnh táo khiến người ta run sợ, ta. Trong lúc nhất thời nàng xong quên hết rồi trả lời như thế. Nào, Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt dần dần biến sâu. Tống Ngọc Nhân toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên hướng nàng đầu vai vỗ một cái. Cười to, ta còn tưởng rằng ngươi lá gan rất lớn. Cái này đem ngươi hù dọa. Nói đùa, Tống Ngọc Nhân nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên cười tâu tuét, cười ngửa tới ngửa lui. Quả thực giờ khóc giờ cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.